Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 1035, La bị bắt. Bên kia, Green Beat, nhà nhà điện tử thư X, Su áp áp, CC bịch, bịch, liên tiếp liên miên bất tuyệt tiếng va chạm bên trong. Iso cùng Lâm Thiên hai người hóa thành lưỡng đạo sáng quang. Thân ảnh của hai người không ngừng ở trên bờ cát lóe lên, khiến người hoa cả mắt. Chiêu thức đã vượt qua mắt thường phân rõ cực hạn. Mỗi lần giao phong đều là hơn 10 lần, thậm chí mấy mươi lần đụng chạm kịch liệt. Từ hai người chiến đấu bắt đầu, trên bãi cát kình phong liền không có rơi xuống. Kình phong như vô hình lợi nhận, không chỉ là bãi cát hủy diệt hầu như không còn, ngay cả chung quanh kỳ diệu rừng rậm cũng là đầy đất phế tích. Thình thịch, Caesar, ngươi người này cho ta đàng hoàng đứng lại. Lần này ngươi là đừng hòng trốn. Momo thỏ một cước đem nhân cơ hội muốn chạy trốn Caesar đạp bay ra ngoài. Bên cạnh hải quân sĩ binh vội vã vọt tới. Vài tên binh sĩ mấy người liên thủ 2-3 lần đã đem Caesar người này bắt lại. Vì phòng ngừa Caesar chạy trốn, hải quân lần nữa cho Caesar hai chân mặc bộ một bộ hải lâu thạch xiềng xích. Nằm trên mặt đất lớn, Caesar sứ mệnh dãy giụa. Bất quá hai bộ hải lâu thạch khóa cầm cố, coi như Caesar dãy giụa thế nào đi nữa cũng không khả năng chạy trốn đi ra ngoài. Đình chỉ dãy giụa, Caesar ngẩng đầu hướng Momo thỏ hô. Uy, Momo thỏ, người đây là vi phạm ước định. Ta bây giờ là Doflamingo, John Quixote thủ hạ. Dựa theo thất vũ hải pháp luật, người không có tư cách bắt ta. Mau đem ta buông ra, phải không? Phát sinh một tiếng kinh nghi. Momo thỏ khinh bỉ liếc nhìn Caesar, lập tức giả vờ không biết. Bất quá, ta dường như không có nghe được Doflamingo tên kia hôn môi nói qua muốn ngươi là thủ hạ của hắn. Các ngươi có nghe hay không quá? Nói xong, Momo thỏ quét mắt chu vi hải quân sĩ binh. Nhìn Momo thỏ trung tướng cái kia tràn ngập cảnh cáo ánh mắt, rất nhiều binh sĩ vội vã chăm miệng một lời lắc đầu thét lên không có. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Mọi người không phải ngu ngốc. Nếu là lúc này đắc tội Momo thỏ trung tướng, các loại, chờ, chuyện này qua đi, Momo thỏ trung tướng tìm ngươi tính sổ. Ngươi ngay cả phân rõ phải trái địa phương cũng không có. Momo thỏ giang tay ra nói. Xem đi, Caesar, ngươi đều nghe được. Không chỉ có là ta không có nghe được, ở đây tất cả mọi người không có nghe được. Cũng chính là trừ phi Doflamingo hiện tại xuất hiện tại trước mặt chúng ta hôn môi thừa nhận. Bất quá hiện tại Doflamingo không có thừa nhận, người liền không phải hắn thủ hạ, cũng không có tư cách thừa nhận luật pháp bảo hộ. Người bây giờ chẳng qua là một cái treo giải thưởng kim đạt đến 300 triệu tội phạm bị truy nã. Cái gì? Caesar phát sinh kêu sợ hãi. Hầu như không dám tin tưởng trước mặt chỗ đã thấy. Tại sao có thể có như vậy không biết xấu hổ hải quân trung tướng cùng hải quân sĩ binh? Còn có như thế lật ngược phải trái hắc bạch. Loại chuyện như vậy còn cần nói. Chỉ cần là cá nhân là có thể thấy rõ hắn cùng tiểu sử quan hệ giữa. Momo thỏ ngươi cái này là công báo tư thù. Ngươi đây là đang ở làm việc thiên tư trái pháp luật. Không phải là băng he rớt bạo tạc sự kiện. Để cho ngươi chịu xử phạt sao? Lạnh rên một tiếng, Momo thỏ hai tay ôm ngực thản nhiên nói. Ta liền là công báo tư thù ngươi thì có thể làm gì? Caesar, ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng một chút. Hiện tại ngươi nhưng là ở trên tay của ta. Nếu như ngươi còn kêu loạn, ta không xác định chờ chút Doflamingo nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi là có hay không là kiện toàn. Nghe vậy, Caesar sửng sốt. Phản ứng lại lập tức dùng hai tay che miệng. Nửa cái thanh âm cũng không dám phát sinh. Hắn minh bạch trước mặt người nữ nhân này có thể thật vẫn sẽ nói được thì làm được. Nơi đây lại được nhắc tới Pang Hezert đi. Lúc đó Pang Hezert nghiên cứu cơ địa người tổng phụ trách là Dreveger Pang. Nhưng Pang Hezert căn cứ hải quân thống lĩnh chính là Momo thỏ. Chuyện kia sau khi phát sinh, không chỉ là Dreveger Pang gánh chịu tội, Momo thỏ cũng nhận được đến từ thế giới chính phủ cao tầng xử phạt. Dù sao tại nơi tràng độc khí bên trong, Momo thỏ tay hạ sĩ binh thương vong quá nửa. Chính là loại tình huống này. Momo thỏ có thể đối với Caesar, người này có thể có sắc mặt tốt đối đãi mới tính kỳ quái. Nói thật, Caesar rơi xuống trong tay mình. Momo thỏ đang nghĩ ngợi có biện pháp nào. Có thể ở đem Caesar giao cho Doflamingo thời điểm. Tạm thời từ hải quân khấu lưu một đoạn thời gian. Bịch, va chạm kịch liệt dưới. Hai người không hẹn mà cùng hướng về sau rời khỏi. Chân đạp xốp bãi cát. Iso dừng lại rút lui bước chân. Iso trong miệng cấp bách thở hổn hển. Cái trán cũng chảy xuống không ít chiến đấu kịch liệt sinh ra mồ hôi. Thật là hung tàn kiếm thuật. Không hổ là nguyên tổng bộ hải quân mạnh nhất thiên tài Lâm Thiên. Xem ra Saka nguyên soái nói không sai. Chống lại ngươi thật đúng là muốn cẩn thận vạn phần. So sánh với Iso, Lâm Thiên hô hấp tuy là cũng có chút gấp. Nhưng trên trán đi lại không có gì mồ hôi. Đủ để thấy vừa rồi chiến đấu. Chắc là Lâm Thiên hơi chiếm thượng phong. Không hổ là đặc biệt tăng lên đại tướng. Chính như ngoại giới đồn đãi. Các ngươi như quái vật một dạng. Thế giới coi như là hai mắt hoàn hảo người. Lại có mấy người ủng có mãnh liệt như vậy kiếm thuật. Lâm Thiên trực tiếp tán dương. Hô, trở tay huy kiếm phát sinh một đạo tiếng xé gió. Iso nói, thật nhiều tán thưởng. Bất quá lệnh lão phu kỳ quái. Lâm Thiên tiên sinh. Vì hà lão phu ở trên thân thể ngươi không cảm ứng được chút nào sát khí. Còn có một sự tình lão phu không phải minh bạch. Như ngươi loại này cường giả làm sao biết cùng La tiên sinh đi tới nơi này trao đổi Caesar. Đi qua đối với có quan hệ Lâm Thiên làm việc giải khai. Iso minh bạch Lâm Thiên là một có thể dùng vũ lực giải quyết cũng không cần mưu kế giải quyết. Chuyện người. Đã lấy Lâm Thiên thực lực chống lại Doflamingo tất nhiên là nghiền ép tư thế. Vì sao còn phải như thế đại phí hoảng hốt? Để Iso khó hiểu, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiên cũng không trả lời ngay Iso nghi hoặc, mà là đặt câu hỏi. Iso tiên sinh, trong lòng ta cũng có một chút cảm thấy kỳ quái. Mời nói, Iso đưa tay nói, vì sao ngươi không cho Momo thỏ bên trong sẽ ra tay? Thoại âm rơi xuống, bãi cát bầu không khí nhất thời lâm vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Không khí đều dường như tùy thời muốn ngưng đọng. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên cùng Iso hai người không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười. Tất cả không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, kỳ diệu trong rừng rậm. Các loại các dạng kỳ quái thực vật đem cánh rừng rậm này. Nhưng là đã không có thời gian và từng trải đi để ý tới những thứ này. Phía sau Doflamingo đuổi không nỡ. Bá, bá, hơn 10 đạo vô hình sợi tơ chuyển hình lưới hướng La sát tới. Thân ảnh lóe lên, bay vọt La hóa thành một khối hòn đá. Kiên cố tảng đá trong nháy mắt bị dây nhỏ chém thành vô số khối. Chính là tại dạng này một đuổi một chạy dưới. La không ngừng lợi dùng thủ thuật trái cây di chuyển đổi vật năng lực. Tránh né Mingo công kích. Mà La làm tất cả cũng là vì kéo dài thời gian. Vì lắp phi những tên kia kéo dài thời gian. Rời đến một cây đại thụ bên cạnh. Nhưng không chờ La chạy ra rất xa. Mingo lần nữa xuất hiện tại La phía sau. Trong tay từng đạo sợi tơ bắn ra. Đem trước mặt cản đường tất cả chém thành hai đoạn. Chợt nghe Doflamingo thanh âm từ bị truyền đến. La, ngươi cho rằng ngươi còn có thể từ trong tay của ta chạy trốn sao? Người nghĩ tất cả ta đều minh bạch. Người không phải là đang muốn vì mũ rơm tiểu tử một người kéo dài thời gian sao? Đáng tiếc người bàn tính muốn toàn bộ rơi vào khoảng không. Thình thịch, mấy viên cự đại kỳ dị lớn hoa ngã xuống. Phát sinh từng tiếng nổ. Giật mình đại cánh rừng bên trong rừng lại Asuka. Mingo từng bước hướng cấp bách thở hổn hển La tới gần. Xem ra nhiều lần sử dụng năng lực. Ngươi thể lực đã không đủ. La, mặt đối với hiện tại loại tình huống này, ngươi đã không thể chạy trốn. Nói, Mingo mọc lên tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo bạch sắc dây nhỏ từ giữa bắn ra. La sử dụng quỷ khóc đơn giản đem dây nhỏ bắn bay. Vì Mera Mera quả thực, các nơi trên thế giới không ít cao thủ tề tự một đường triển khai chiến đấu kịch liệt. Không cách nào đồ trong lúc đó buông tha sinh mệnh lẫn nhau tương tàn giết. chỉ là vì cái kia cấm kỵ một dạng trái ác quỷ. Nhân tính tham lam vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà mũ rơm tiểu tử vì chính mình ca ca năng lực, nhất định sẽ ở bên trong chém giết đến cuối cùng. Hắn mãi mãi cũng không thể rời bỏ nơi đó. Tuy là mũ rơm đương ra bị ngươi vây khốn, thế nhưng còn có những người khác. Bọn họ định sẽ tìm được Smile nhà xưởng, đem phá hủy. La tức giận phản bác. Vừa nhìn thấy Mingo cái kia khuôn mặt đắc ý, La trong lòng thì có cổ khó có thể ức chế phẫn nộ. Khoát tay áo, Mingo vẻ mặt diễu cợt nói. Thật đúng là một đơn giản tân nhân. Làm sao Lâm Thiên sẽ tìm loại người như ngươi làm đồng minh? Người đã có thể cùng Lâm Thiên trở thành minh hữu. Vì sao ta và người khác liền không thể trở thành đồng minh? Ở Dressrosa nhưng là có một so với ta còn tên đáng sợ tọa chấn lấy. La sớm bị Mingo lời nói sợ được sắc mặt đại biến. Hắn không có dự liệu được Mingo lại còn tìm một cái minh hữu. Cộng thêm hiện tại xuất hiện hải quân đại tướng. Địch nhân có số lượng cùng chiến lực đều đã vượt qua bọn họ. Cái này mũ rơm đương ra một người muốn nguy hiểm. Đừng đang suy nghĩ cái gì tìm ta báo thù. La, từ ngươi chuẩn bị đối phó ta cái kia phút chốc bắt đầu, cũng đã ý nghĩa ngươi thất bại, hung tàn trong nụ cười. Mingo tay âm thầm nhẹ nhàng run run. Từng đạo vô hình dây nhỏ ở hai người nói chuyện với nhau đồng thời sớm đã trải rộng chu vi. Ở Mingo dưới sự khống chế, rậm rạp chằng chịt dây nhỏ nhanh chóng hướng La đánh tới. Bởi lúc trước bị Mingo nói tin tức khiếp sợ, đưa tới La đối với chu vi cảnh giác giảm bớt, cộng thêm Mingo công kích phát động được không hề có điểm báo trước. Các loại, chờ, La khi phản ứng lại, rậm rạp dây nhỏ đã tới gần trước người, đem La thân thể bao phủ. Rậm rạp chằng chịt dây nhỏ dung hợp số tròn căn dây nhỏ đem La trói ở sau người trên cây to. Người đồng minh đã xong, cam chịu số phận đi. La, ha ha, Mingo, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Miễn là Smile xảy ra sự tình, Kaido nhất định sẽ đưa ngươi diệt hết. La cười lên ha ha, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Bị làm tức giận Mingo tay trái chuyển thú chảo hướng trước mặt nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời năm cái hiện lên bất đồng màu sắc như piano sợi một dạng dây nhỏ từ Mingo mũi tay bay ra. Sắc bén dây nhỏ phá vỡ trường không. Mingo hiển nhiên là muốn đem La thân thể cắt thành hoành điều. Room, hỗn loạn không gian. Thời khắc mấu chốt, La nhanh chóng sử dụng năng lực cùng một miếng gỗ đổi cho nhau vị trí. Xuất hiện tại nơi nào đó trong rừng rậm. Có thể chu vi sớm bị Mingo dây nhỏ phong bế. La còn không có chạy ra mấy bước, chân phải đã bị dây nhỏ gắt gao quấn quanh. Mingo thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại La đỉnh đầu. Một cỗ đem La ngồi dưới đất, chân phải dẫm ở La cổ tay phải. Tay phải chế tạo ra một cái nho nhỏ dây nhỏ một mạch lấy La cái trán. Mingo một tay ức chế La năng lực, một tay nắm trong tay La sinh mệnh. Ở mất đi năng lực tình huống bên dưới, La lúc này nhất định chính là Mingo trên thớt đợi chém thịt. Không có lực phản kháng chút nào. Xú tiểu quỷ, cho rằng ở mảnh này trên biển khơi hỗn quá 2 năm liền thiên địa vô địch. Quá độ đánh giá cao thực lực của chính mình sẽ chỉ làm chính mình nhanh hơn tử vong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.